Chương 535, Cổ Nộ Hạ đại sự kiện. Hô, trước tiên không muốn những thứ này, cải cách và vân vân, các loại đến lúc đó lại nói. Mới vừa rồi còn thực sự là nguy hiểm à, không nghĩ tới một độn chuyện vừa lừa dối đi qua, Tú Nã liền nói muốn thoái vị rồi y, mới kế thừa hỏa ảnh vị trí một năm đều không có, dĩ nhiên cũng làm muốn thoái vị rồi y, chỉ sợ cũng chỉ có Na Nở Dê làm được đi. Tuy nhiên, Tú Nã tốt như nói muốn cùng đệ tam nói đi, phỏng chừng đệ tam nếu như nghe được, nhất định sẽ thổ huyết. Quay đầu lại, nhìn liếc một chút hỏa ảnh cao ốc, Nạ Dù Tổ không khỏi nói rằng, đệ tam liều sống liều chết làm ảnh cái này phần công tác lâu như vậy, vẫn căng căng nghiệp nghiệp, thế nhưng, hiện tại, Tú Nạ tình huống, ha ha, e sợ đệ tam thật sự sẽ hộp máu đi. Lừa dối đi qua. Không sai, chính là lừa dối. Nói vơ nói vẩn lừa dối đi qua. Đương nhiên, Nạ Dù Tổ cùng Tú Nạ nói chuyện, một nửa thật, hai phần giả, ba phần ẩn tàng là được rồi. Senju cùng Uchiha tranh đấu thật sự. Dĩ nệ gắng giác tỉnh cũng thật sự, thế nhưng Nạ Dù Tổ nói mình một độn còn có xạ dị gẳng chính là giả, cũng không phải là bởi vì dĩ nệ gẳng nguyên nhân mới làm cho Nạ Dù Tổ dùng đệ nhất trả cờ giả kết tinh còn có ưu chỉ hạ xạ dị gẳng thôi hóa đi ra ngoài, mà là đang lục thần thông hệ thống còn có thân la dẫn đạo giả Atula dưới sự giúp đỡ, bỏ ra Nạ Dù Tổ không ít điểm linh hồn mới làm ra. Mà ẩn nút cũng rất nhiều. Tỷ như lục đạo tiên nhân lão Ngô A cả gù dạ sổ sủ kỳ, tỷ như thập vĩ chuyện A. So với như thần thủ A. Tỷ như lục đạo tiên nhân hai cái nhi tử không ngừng chuyển thế tranh đấu muốn cuối cùng phân ra một cái thắng bại A. Chờ chút đều bị Nạ Dù Tổ đã ẩn tàng. Dù sao, những bí ẩn này, có thể không nói, Nạ Dù Tổ tuyệt đối không sẽ nói gì nhiều. Nếu không phải là bởi vì mình một độn còn có xạ gì gẳng bị hỏi. Chính là liền bây giờ cùng Su Nạ nói, Nạ Dù Tổ cũng sẽ không đi cố ý nói. Bí ẩn cái này đồ vật, càng ít người biết càng tốt, ai biết người khác biết sau khi, sẽ có hay không có người có ý đồ gì à. Tuy nhiên, hẳn là không có quan hệ gì đi, dù sao, ngay tại lúc này không nói, các loại 2 năm sau khi, người mặt nạ ổ bị tổ cũng sẽ nói đi, mượn danh nghĩa ủ chỉ hạ mạ đã giả mệnh bước lên chiến tranh chính hắn. Sẽ ngay ở trước mặt nhận giới mọi người mặt, nói ra hắn nguyệt chi nhãn kế hoạch. Được rồi, không muốn, Nạ Dù Tổ lắc lắc đầu, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, cùng với ở đây suy nghĩ lung tung, chính là mơ ý là hẳn là làm. Cùng vân nhận khế ước đã ký tên rồi y, nói cách khác, chiến tranh cũng là chính thức đã xong. Ở tiên tuyến xạ hệ cổ, cũng là có thể trở về rồi y đây mới là hiện tại Nạ Dù Tổ hẳn là chú ý thời gian, loáng một cái. Đã là 2 tháng. Vân nhẫn sứ đoàn, ở ngày thứ 2, liền tiếp nhận rồi Nạ Dù Tổ ra ca, bỏ ra so với bình thường nhiều gấp đôi giá tiền, đem bọn họ này bị Nạ Dù Tổ đánh xuống quốc thổ mua trở lại. Nói thật ra, cái này nếu không phải là cái này nhận giới quy tắc ngầm, Nạ Dù Tổ vẫn đúng là không muốn mua à. Dù sao, 1450 dặm địa phương, tuyệt đối đại lưu cho mình thật tốt. Cứ như vậy không công bán đi dô y tuy nhiên. Nhìn Su Na bọn họ lấy tiền cầm này khởi hành bộ dạng, Nạ Dù Tổ còn là không hề nói gì rồi y, ngược lại hiện tại chính mình là nhẫn giả, cũng không phải hỏa ảnh đại danh và vân vân, những này vẫn là không muốn chú ý quá đồ bị tốt hơn, để cho mình tăng thêm phiền não thôi. Hơn nữa, lấy Nạ Dù Tổ bây giờ thực lực, 1450 dặm bán đi liền bán đi rồi y, muốn mà nói, tùy thời cũng có thể đánh trở về. Cái này mới là lớn nhất trọng yếu. Vì lẽ đó, ở tâm lý không thăng bằng hạ xuống, Nạ Dù Tổ sẽ không có ở để ý tới. 2 cái nguyệt thời gian, ở tiền tuyến nhẫn giả đã phần lớn lui về đến, chính là liền tại Nạ Dù Tổ đi rồi, phụ trách Nạ giả xỉ cả cụ cũng là tốt, chỉ có lưu lại một chút nhẫn giả, ở làm cuối cùng xử lý, là có thể từ tiền tuyến toàn dân A thối lui hạ xuống. Cái này cũng là tuyên thệ, cái này trường chiến tranh, lấy cổ nô hạ thắng lợi mà kết thúc. Lan đến tứ quốc. Lôi Chi Quốc, Phong Chi Quốc, Thổ Chi Quốc, Lôi Chi Quốc. Phong Chi Quốc ở đàm phán dưới, tuyên bố cùng Cổ Nộ Hạ kết minh cũng kết thúc. Thổ Chi Quốc, ở Nạ Dù Tổ cường thế đột kích xuống, bị Cổ Nộ Hạ phá hủy thôn làng, chu diệt hơn 2 vạn nhẫn giả mà kết thúc sau cùng, nhưng là cùng Cổ Nộ Hạ chính diện giao chiến Lôi Chi Quốc vân nhẫn thôn. Tổng cộng tố chiến vân bao lớn 50.000, tử vong có 3 vạn 4 chỉ trộ nhiều có thể nói, tuyệt đối là nguyên khí đại thường. Tuy nhiên vân nhận thôn không có gì, thế nhưng, so với bị hủy nham nhẫn thôn nham nhẫn, Vân Nhẫn càng thêm thảm rất nhiều. Đương nhiên, Cổ Nộ Hạ cũng là nói tổn thất không nhỏ. Chiến vong nhẫn giả 10.000 lấy trên. Thế nhưng, có Vân Nhẫn chiến bại bồi thường, những này tổn thất vẫn là bù đắp lại, đặc biệt lôi chi quốc quốc thổ đồng nhất khối, càng làm cho Cổ Nộ Hạ kiếm lời rất nhiều. Không thể không nói, chiến tranh tuyệt đối là đến tiền nhanh nhất phương pháp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chiến thắng, nếu như chiến bại, tương tự, cũng là thưởng tiền nhanh nhất địa phương. Một trường thắng lợi, Cổ Nộ Hạ liền được rất nhiều, một hồi thất bại, Vân Nhẫn liền nghèo khó đi. Mặc dù nói mua về quốc thổ tiền là lôi chi quốc đại danh ra, thế nhưng, quốc thổ là ở Vân Nhẫn trong tay thất lạc, vì lẽ đó, lôi chi quốc đại danh, nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp cắt xén Vân Nhẫn vật tư, để cho tự mấy tổn thất bù đắp lại. Mà đối mặt tình huống như vậy, Vân Nhẫn cũng là căn bản cũng không có biện pháp gì. Đường ra duy nhất, chính là làm càng nhiều nữa nhiệm vụ, thế nhưng, cũng mang ý nghĩa, Vân Nhẫn tỷ lệ tử vong cũng sẽ gia tăng. Một cái ác tính tuần hoàn A. Được rồi, bất kể như thế nào, chiến tranh, đều đã xong. Còn dư lại, chính là từng cái một ở trong chiến tranh tổn thất quốc gia, Nhẫn thôn ở nỗ lực nhanh chóng khôi phục, để ở lớn nhất ngắn trong thời gian, đem chiến tranh tổn thất khôi phục như cũ. Tuy nhiên, vật tư và vân vân dễ làm, thế nhưng, nhẫn giả tổn thất, nhưng là cần thời gian, vẫn là không ngắn thời gian, ít nhất 2 đến 3 năm, dài nhất, rất có thể muốn 10 nhiều năm mới có thể khôi phục như cũ. Dù sao, nhẫn giả đào tạo, cũng không phải ngắn thời gian có thể giải quyết. Đương nhiên, cái này trường chiến tranh, cũng là hiện lên không ít thiên tài. Ở trong chiến tranh, lấy được không ít huy hoàng thành tựu. Tỷ như, Cổ Nộ Hạ ủ trì hạ xả sủ kẻ, đã có thượng nhận thực lực hắn, ở trong chiến tranh, vẫn là rất chói mắt, có ở đây không như nạ giả sỉ cả mà thiên tài đầu não, đối chiến cuộc phân tích các loại để Cổ Nộ Hạ lấy được không ít thắng lợi. Còn có rất nhiều thiên tài, sẽ không nhất kể rõ dô y đương nhiên, còn có một, như vậy thì nạ dù tổ. Tuy nhiên, nạ dù tổ ở trong chiến tranh bề ngoài hiện thực ở là quá chói mắt, không phải nạ dù tổ có cái gì thiên tài đầu não và vân vân, mà chính là nạ dù tổ thực lực. Như vậy dưới thực lực, đã rất y tờ người đem nạ dù tổ đương suốt ngày mới như vậy nhân tài mới xuất hiện dô y nạ dù tổ, hiện tại, đã là nhận giới đỉnh phong, là lĩnh quân nhân vật dô y mà thân là chiến thắng quốc, bây giờ Cổ Nộ Hạ, không đơn thuần vì chiến thắng mà cao hứng, còn có, lại có một vòng hoàn toàn mới, náo nhiệt mà nói để, bắt đầu ở dân chúng bên trong truyền ra. Ngắn thời gian bên trong, đưa tới Cổ Nộ Hạ thảo luận, không đơn thuần Cổ Nộ Hạ, cái này tin tức, cái này cái đề tài, vẫn còn ở lấy nhanh chóng tốc độ, hướng về chu vi truyền bá, hỏa chi quốc, sau đó, quanh thân quốc gia. Thậm chí nhận giới Sú Nạ muốn thoái vị Dô Y Nạ dù tổ muốn kế nhiệm hỏa ảnh vị trí Dô Y.